cả đời này không rời xa anh. Chương 944 đến một người phụ nữ này có dụng ý khác. Gocchuyenaudio.com. Phó Cảnh Ngộ nhìn thấy bộ dáng chủ động của cô ta. Lạnh nhạt nói, cảm ơn, Triệu Gia Kỳ thấy anh đã đáp ứng. Vội vàng dẫn đường, chỉ sợ Phó Cảnh Ngộ bỏ lỡ cảnh tượng Diệp Phồn Tinh và Ngôn Triết ở chung một chỗ. Phó Cảnh Ngộ không nhanh không chậm đi theo sau lưng Triệu Gia Kỳ. Rất nhanh liền đi tới chỗ Diệp Phồn Tinh và Ngôn Triết uống trà. Chỉ có hai người bọn họ đang nói chuyện. Dưới ánh đèn, mặc dù bọn họ không hề làm gì cả, nhưng ở trong mắt người cố ý liền thấy rất mập mờ. Diệp Phồn Tinh đang nói chuyện với Ngôn Triết, đột nhiên nghe được một đạo âm thanh quen thuộc. Tinh Tinh, Diệp Phồn Tinh dừng một chút, ngẩng đầu lên nhìn về phía Triệu Gia Kỳ, phát hiện Triệu Gia Kỳ cùng Phó Cảnh Ngộ đi cùng nhau. Có chút ngoài ý muốn, chồng cô mới vừa nói với cô bao giờ anh nói chuyện điện thoại xong xuống ngay. Chỉ là, sao Triệu Gia Kỳ cũng ở đây? Ngôn Triết nhìn thấy Triệu Gia Kỳ đứng bên cạnh Phó Cảnh Ngộ. Chân mày cau lại, đã lâu không thấy, Ngôn Triết cũng sắp quên có một người như Triệu Gia Kỳ rồi. Diệp Phồn Tinh nhìn thấy Triệu Gia Kỳ, không vui nói, sao cô lại ở chỗ này? Hay là cô ta vẫn luôn ở chung một chỗ với chồng cô? Gió đêm thổi mái tóc dài của Triệu Gia Kỳ, cô ta khéo léo đứng ở bên cạnh Phó Cảnh Ngộ, nói với Diệp Phồn Tinh, chú Phó vừa tìm cậu, mình dẫn chú ấy tới thôi. Làm ra vẻ ngoan ngoãn nhu thuận, Diệp Phồn Tinh thiếu chút nữa không nhịn cười nổi. Cô ta ở trước mặt chồng cô, giả bộ cũng quá giống người tốt rồi đi. Lúc Triệu Gia Kỳ nói chuyện, Phó Cảnh Ngộ nhìn bộ dáng giả tạo của cô ta. Khó trách Tinh Tinh luôn là vì chuyện này ăn dấm. Sự thật chứng minh, người phụ nữ này, rõ ràng có dụng ý khác. Hơn nữa, người hôm nay chê cười Diệp Phồn Tinh mập, chắc cũng là Triệu Gia Kỳ. Cách chương.